Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 237, bầu trời chỗ hỏng. Toàn lực công kích ngoại tinh phi thuyền. Nghe được giáo sư X âm thanh, Magneto đáy mắt né qua một tia hoài niệm vẻ. Lâu không gặp, loại này kề vai chiến đấu cảm giác. Không để ý đến đã bị khống chế trụ hành tinh Krypton chiến sĩ. Khóe miệng không cảm thấy nhếch lên Magneto. Bàn tay vung lên. Vô tận kim loại lần thứ hai dâng tới thế giới động cơ. Nhất thời, thế giới động cơ lần thứ hai bắt đầu chấn động lên. Xảy ra chuyện gì? Zod bất mãn nhìn phía xa hành tinh Krypton chiến sĩ. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia hành tinh Krypton chiến sĩ, như là một khối gỗ giống như từ bầu trời rớt xuống sau, trong lòng hiểu rõ là chúng rồi cái gì công kích sao? Zod trong mắt tràn đầy đề phòng. Như thế quỷ dị công kích, hắn vẫn là lần thứ nhất thấy. Một bên khác, thế giới động cơ xa xa một đống nhà lớn mái nhà. Giáo sư X trong suốt con ngươi, vào thời khắc này lượng làm người ta kinh ngạc, mà vô hình tâm linh lực lượng, càng là dường như bão táp giống như, theo giáo sư X năng lực, tràn vào xa xa hành tinh Krypton chiến sĩ trong đầu. Giáo sư, vẫn tốt chứ? Storm nhìn giáo sư, trên mặt có chút bận tâm. Giáo sư X lắc đầu, nói, không thành vấn đề, dứt lời, ôn hòa nhìn phía sau nhóm X-Men. Nói, đúng là các ngươi, đi chợ giúp một hồi cần trợ giúp người đi. Nơi này lưu lại những đám hài tử này là có thể. Rock ưỡn thẳng lên rất có quy mô bộ ngực, tự tin nói, đúng, giao cho chúng ta là được. Từ khi lần trước giáo sư X bị đâm giết sự tình sau, này mấy tên tiểu tử lòng tự tin đúng là bồi dưỡng lên. Bọn họ, Cyclops ánh mắt nghi ngại từ lần này tham gia hành động mấy tên tiểu tử trên người xẹt qua. Rock, Shadow Cat, Iron, người lửa, cùng với Steeler, được không? Wolverine ngậm trong miệng xì gà, hỏi ra Scott không ra lời nói. Rock chừng Wolverine một chút, nói, người đó là cái gì ngữ khí? Có muốn thử một chút hay không ta lợi hại? Vồ vồ găng tay của chính mình. Rock làm cái tấn công động tác. Wolverine đưa tay đốt mang theo mũ Rock đầu. Cười nói, người cho ta an ổn điểm. Nhìn đùa giỡn hai người. Giáo sư X khẽ mỉm cười. Nói, đi thôi, bọn họ không thành vấn đề. Phía dưới những người kia, mới là hiện tại cần trợ giúp. Những người kia, đáng giá là ở thế giới động cơ năng lượng dưới, bị chôn ở kiến trúc hoặc là chờ cứu vớt người. Được, chúng ta biết rồi. Cyclops gật gật đầu, nhìn Wolverine ba người, nói, chúng ta đi thôi. Storm gật đầu, quay đầu lại nhìn Wolverine một chút. Wolverine thử nhe răng, gật đầu biểu thị sau khi đồng ý. Đi tới nhà lớn giống như, trực tiếp nhảy xuống, mà đang rơi xuống một nửa lúc. Thân ra bản thân một cặp móng, cắm vào nhà lớn vách ngoài sau, giảm tốc độ rơi xuống. Cùng lúc đó, Storm cũng sử dụng chính mình năng lực, chậm rãi rơi xuống. Còn Jean, cũng dùng niệm lực mang theo mình và Cyclops, mới có thể thay đổi mái nhà rơi xuống. Nhận biết được mấy người rời đi, giáo sư X mỉm cười nhìn Rock mấy người. Nói, cái kia an toàn của ta liền thoát khỏi các ngươi. Nghe vậy, mấy người trong nháy mắt căng thẳng trở nên hưng phấn. Thấy thế, giáo sư X khẽ mỉm cười. Tâm linh lực lượng lần thứ hai khuếch tán mà ra. Khống chế lại từ bầu trời hạ xuống hành tinh Krypton chiến sĩ. Để cho cùng cọc gỗ giống như đứng ở tại chỗ. Oanh, Magneto không ngừng công kích thế giới động cơ. Để rót sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Có điều, nếu như không phải hiện ở thế giới động cơ phụ cận này dị thường trọng lực tràng, cùng với bảo vệ thế giới động cơ lồng năng lượng, Magneto sớm đã đem thế giới động cơ dùng chính mình năng lực đem dỡ xuống. Đương nhiên, nếu như hắn nổ nát thế giới động cơ tấm chắn lời nói, hắn vẫn như cũ có thể dùng chính mình năng lực đem thế giới động cơ cho phá thành mảnh vỡ. Đột nhiên, thế giới động cơ cái kia không ngừng hướng về đại địa oanh kích cột sáng năng lượng. ở một tiếng rung động sau khi biến mất không thấy hình bóng, mà bảo vệ thế giới động cơ lồng năng lượng cũng bởi vậy biến mất không còn tăm hơi. Thấy cảnh này, vẫn chú ý thế giới động cơ tình huống Russell, mọi người trong lòng buông lỏng, bọn họ biết Superman thành công. Chỉ có Superman thành công hủy diệt rồi ở vào Ấn Độ Dương một thế giới khác động cơ, mới có thể dừng lại New York thế giới động cơ. Cùng lúc đó, chính đang công kích thế giới động cơ Magneto, trên mặt cũng né qua vẻ vui mừng. Thế giới động cơ tấm chắn biến mất rồi. Hắn có thể dùng chính mình năng lực đã khống chế, không hề có một chút do dự. Magneto năng lực bạo phát, quay về thế giới động cơ duỗi ra bàn tay của chính mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng cái nhỏ vụn linh kiện cùng từng mảng vỡ vụn kim loại liền từ thế giới động cơ trên bóc xuống, như là một cái dòng suối giống như tan vào hắn thao túng kim loại đại trong sông. Thấy cảnh này, mọi người càng là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, Russell nhưng càng thêm cảnh giác lên. Hắn có thể chưa quên cái kia bị người Kryptonian cướp đi Space Jam. Mà mãi đến tận hiện tại, hắn vẫn không có nhìn thấy Space Jam tung tích. Hắn có thể không tin người Kryptonian cướp giật Space Jam, chỉ là vì thu gom. Mà sở dĩ cuộc chiến đấu này mãi đến tận hiện tại, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là đang sử dụng Wily Blowing Wind, mà không có sử dụng cái khác Weaver. Là bởi vì hắn nhất định phải bảo lưu sức mạnh mạnh hơn, đến ứng đối người Kryptonian trong tay Space Jam. Rốt cục, theo Magneto công kích, đang nhanh chóng phân giải thế giới động cơ bên trong, xuất hiện một vệt nồng nặc đến mức tận cùng hào quang màu u lam. Rốt cục xuất hiện, chú ý tới cái kia mặt hào quang màu u lam. Russell ánh mắt rùng mình, trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Ở thế giới động cơ bị Magneto toàn bộ phân giải hết lúc, một đạo u lam ngưng tụ cột sáng từ đã hoàn toàn biến mất thế giới động cơ bên trong xuất hiện. Dường như cây cột chống trời giống như đâm thủng bầu trời mây đen, đem quấy nhiễu hỗn loạn tưng bừng thời gian, đâm vào trên bầu trời. Thấy cảnh này, mọi người cả kinh, mà Russell nhưng là sửng sốt một chút, lẩm bẩm lên tiếng, cửa truyền tống, dĩ nhiên là lợi dụng Space Jam mở ra cửa truyền tống. Nghe được Russell nỉ non thanh, đang cùng Russell chiến đấu Faura lạnh rên một tiếng, thân thể xoay một cái, bay về phía màu u lam cột sáng, đứng ở rót tướng quân bên người. Mà theo Faura động tác, cái khác mấy cái hành tinh Krypton chiến sĩ cũng thoát khỏi từng người đối thủ, bay trở về sau, tụ ở cùng nhau. Thấy thế, ứng phó những này hành tinh Krypton chiến sĩ các siêu anh hùng cũng chậm chậm tụ lại ở cùng nhau, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía phi ở giữa không trung, duy trì cột sáng năng lượng trang bị. Cái bọc kia chí xem ra như là một cái to lớn máy móc trái tim, mà ở tim trung tâm có một cái màu u lam hình lập phương chính đang chậm chậm chuyển động, không ngừng hướng ra phía ngoài giật tỏa ra nồng nặc năng lượng. Những này giật tán năng lượng, phần lớn đều theo trái tim nhảy lên, hình thành màu u lam cột sáng, mà còn lại một phần, nhưng là hóa thành một cái cường lực tấm chắn năng lượng, đem máy móc trái tim bảo vệ lên. Đùng, đùng, máy móc trái tim lại như là chân chính trái tim giống như chậm chậm nhưng có lực nhảy lên, mà cái kia màu u lam cột sáng, ngay ở này trái tim nhảy lên trong tiếng, trở nên càng thêm ngưng tụ. Sau đó, đem bầu trời nổ ra một cái màu đen chỗ hổng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.